Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 452, Liệt Diễm Vương quốc cậy vào. Làm sao có thể, chúng người trẻ tuổi ánh mắt đều là nhìn về phía Francis. Bùa Flame cảnh giới cũng không đến ma quang cấp, nhưng khoảng cách ma quang cấp đã không xa. Francis ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm nơi xa giao chiến thân ảnh vàng óng nói. Francis điện hạ, ngươi nói như vậy có căn cứ gì không? Bảo thạch vương nữ Glenway Austin ánh mắt nhìn về phía Francis hỏi. Trên thực tế, cùng loại chiến đấu ta gặp được. Francis nói, gặp được. Sorius hiếu kỳ nhìn về phía Francis. Francis gật đầu. Kia là tại cùng Liệt Diễm Vương quốc trên chiến trường. Liệt Diễm Vương quốc nhị vương tử Nicker Flame. Chỉ dựa vào lực lượng một người liền chặn ta cùng hoang cấp huyết thú liên thủ. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía Gray. Gray, ngươi cùng Curatis Flame chiến đấu qua. Hẳn là có thể cảm giác ra đối phương tu luyện huyết pháp muốn so với chúng ta tam đại vương thất. Huyết pháp mạnh hơn một bậc A. Đích thật là mạnh hơn một chút. Bất quá cũng không nhiều. Gray cẩn thận nhớ lại một chút. Phán đoán nói, Liệt Diễm Vương quốc huyết pháp so với chúng ta tam đại vương quốc vương thất cũng mạnh hơn một chút. Lại thêm lúc ấy Nicker Flame cảnh giới. Hẳn là đã đạt đến hoang cấp cấp độ thứ nhất đỉnh phong. Cho nên dù là ta cùng hoang cấp huyết thú liên thủ, cũng chỉ là cùng Nicker Flame bất phân thắng bại. Ta phán đoán Bùa Flame hiện tại rất có thể liền loại tình huống này. Hắn hiện tại hẳn là ở vào ba lần lột xác đỉnh phong. Francis sắc mặt đều là ngưng trọng. Đỉnh phong ba lần lột xác vương cấp chiến sĩ. Không ít người trao mày. Trong lòng ngưng trọng, vốn cho là cùng cảnh giới tình huống dưới hai chọi một. Tiffany Violet cùng Jennifer Austin chắc thắng. Lại không nghĩ rằng Bùa Flame đã đạt tới ba lần lột xác đỉnh phong. Về mặt chiến lực không kém chút nào hai người liên thủ. Chẳng những có vị thứ hai ba lần lột xác vương cấp cường giả. Càng có một vị vương cấp ba lần lột xác đỉnh phong tồn tại. Thảo nào dám đối tam đại vương quốc ra tay. Rừng ngưng trọng nói. Trước đó lo lắng được chứng minh. Liệt Diễm Vương quốc dám đồng thời đối tam đại vương quốc ra tay. Đích thật là có chính mình cậy vào. Vương cấp cấp độ thứ ba tồn tại, vẻn vẹn Liệt Diễm Vương quốc một cái vương quốc liền có được hai vị. Trong đó một vị càng là đạt đến ba lần lột xác đỉnh phong. Có thể bằng vào lực lượng một người gánh vác hai vị ba lần lột xác vương cấp cường giả. Bây giờ Liệt Diễm Vương quốc xưng là lấy nhất quốc chi lực ngăn trở tam đại vương quốc hào không? Quá đáng, vừa nghĩ tới đối phương cường đại. Trong lòng của hắn liền không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Hắn có thể hay không đột phá tới ma quang cấp? Có quý tộc con em lo lắng hỏi. Ma quang cấp, vương cấp phía trên đẳng cấp, một khi xuất hiện tất nhiên là tựa như ma quang hàng thế, hủy thiên diệt địa. Liệt Diễm Vương quốc vị này vương cấp cường giả cư nhiên đã đạt đến cấp độ thứ ba đỉnh điểm. Chỉ kém một bước liền có thể trở thành ma quang cấp tồn tại. Thực sự để cho người ta nhịn không được lo lắng đối phương có thể hay không tại tương lai không lâu. Đột phá, đối phương nếu là đột phá, cho dù là tam đại vương quốc liên thủ, chỉ sợ cũng khó mà chống lại đối phương. Rất khó nói, Sophia, Violet tinh xảo mày nhăn lại. Theo lý thuyết, tại đương kim thời đại, đã mất đi sinh ra ma quang cấp cường giả điều kiện. Dù là thành là vương cấp cấp độ thứ ba tồn tại đều cực kỳ khó khăn. Nhưng đối phương chẳng những đạt đến vương cấp cấp độ thứ ba, càng là đạt đến này một cái cấp độ đỉnh điểm. Tiến thêm một bước, trở thành ma quang cấp cũng không phải là không được. Nếu thật là như vậy, đối với tam đại vương quốc tới nói quả thực là một tràng tai nạn. Một cái không tốt, tam đại vương quốc đều phải hủy diệt. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Giao chiến ở bên nhau Bull Flame, Jennifer Austin, Tiffany Violet nhanh chóng điểm ra. Bull, người lại đã đạt tới 3 lần lột xác đỉnh phong. Nhìn qua cách xa nhau vài trăm mét Bull Flame, Tiffany Violet ngưng trọng nói. Hắn nói xác nhận Francis suy đoán. Bull Flame sở dĩ có thể ngăn lại hắn cùng Jennifer Austin liên thủ là bởi vì tại 3 lần lột xác trên con đường này đi được so với bọn hắn càng xa. Đã đụng chạm đến lần thứ 4 lột xác bình cảnh. Tiffany, thế nào? Cái ngạc nhiên này như thế nào? Bull Flame cười lạnh, một súng điểm ra ngọn lửa màu vàng, tựa như mặt trời nở rộ, chủ động xuất kích, đánh úp về phía Jennifer Austin cùng Tiffany Violet. Ầm ầm, tam sắc quang mang lần nữa tại không trung nở rộ, kinh khủng sóng xung kích liên tiếp đẩy ra, lấy ba người giao chiến làm trung tâm, phương viên vài dặm phạm vi bên trong bị san bằng thành đất bằng, mặt đất bùn đất bị một lần lại một lần xoay chuyển, tràn đầy cháy đen vết tích cùng thiên thạch khổng lồ hố. Cuối cùng, trận này đủ để ghi vào lịch sử vương cấp cường giả chi chiến. Qua loa kết thúc, hai bên từng người có vài vị vương cấp cường giả trọng thương. Bất quá cũng không có vương cấp cường giả chiến tử. Này vốn là Tam Quốc lấy thế hệ trẻ tuổi bị tập kích vì lấy cớ hướng về phía Liệt Diễm Vương Quốc phát động một lần dò xét. Nếu là phát hiện Liệt Diễm Vương Quốc không địch lại, tự nhiên sẽ dồn sức đánh. Bất quá phát hiện Liệt Diễm Vương Quốc chiến lực không kém chút nào Tam Quốc sau, tự nhiên cũng liền ngừng dồn sức đánh ý nghĩ. Mà Liệt Diễm Vương Quốc đối mặt Tam Quốc liên thủ, Bull Flame mặc dù bằng vào lực lượng một người chặn Tiffany Violet cùng Jennifer Austin liên thủ, nhưng cũng không có ưu thế, tự nhiên cũng sẽ không có tiếp tục chiến đấu dự định. Siêu, siêu, siêu, Tam Quốc vương cấp cường giả lui về Bảo Thạch Vương Quốc lãnh địa. Liệt Diễm Vương Quốc vương cấp cường giả thì là lui về Liệt Diễm Vương Quốc lãnh địa. Bảo Thạch Vương Quốc cùng Liệt Diễm Vương Quốc biên giới, tiếp cận 10 dặm khu vực, hoàn toàn hóa thành đất khô cằn. Tất cả sơn phong sụp đổ, tất cả thực vật biến mất, tất cả hồ nước khô cạn, mặt đất tựa như mặt trăng mặt ngoài, khắp nơi trụi lủi, mặt ngoài tràn đầy một chỗ lại một chỗ to lớn hố thiên thạch. Đường kính mấy chục mét đến trăm mét không giống nhau, lực phá hoại đủ để nhất định phạm vi thay đổi hình dạng mặt đất. Đây chính là vương cấp cường giả lực phá hoại. Dựa vào Stani Grinton thi thể, ta tuy rằng đã có hoang cấp độ thứ 3 chiến lực, nhưng cùng chân chính vương cấp khách quan, lại vẫn là kém qua xa. Nhìn qua này không có chút nào mỹ cảm không trọn vẹn đại địa. Rush trong lòng tràn đầy rung động, vương cấp cường giả, quả nhiên chỉ có vương cấp cường giả mới là này đại lục phía trên đỉnh phong nhất một nhóm người. Những người khác, cho dù là hoang cấp độ thứ 3 tồn tại, cùng bọn hắn vẫn như cũ có bản chất tính thực lực sai biệt. Vương cấp cùng vương cấp phía dưới, cực kỳ rõ ràng đem bọn hắn ngăn cách ra. Một loại cảm giác cấp bách nổi lên trong lòng của hắn. Hắn hiện tại cùng vương cấp cường giả chênh lệch thực sự quá xa. Không cần quá nhiều, chỉ cần một vị vương cấp cường giả cũng đã đủ để đưa nó xóa bỏ. Mà địch nhân của hắn bên trong lại là có trên phiến đại lục này mạnh nhất thế lực Liệt Diễm Vương Quốc. Đây là một cái có thể lấy nhất quốc chi lực ngăn trở Tử Nguyệt, Phi Hồng, Bảo Thạch Tam Quốc liên thủ kinh khủng Vương Quốc. Chẳng những có đại lượng vương cấp cường giả, càng là có thể một người độc đấu hai vị ba lần lột xác vương cấp cường giả. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đại lục người mạnh nhất Bull Flame tọa chấn. Rất không may hắn cùng cường đại như vậy một cái thế lực đứng ở mặt đối lập. Hơn nữa không có làm dịu khả năng, không chỉ là bởi vì hắn là đối địch vương quốc người. càng là bởi vì hắn giết chết đối phương vương quốc vương thất đích hệ tử đệ. Có như vậy một cái địch nhân cường đại tại, hắn hiện tại duy nhất có thể làm liền mau chóng tăng lên mình thực lực, tăng cường chính mình năng lực tự vệ. Bỗng nhiên, Gray phát hiện có ánh mắt tựa như hai thanh đao nhọn đâm vào trên người mình, làm hắn ẩn ẩn đau nhức. Ánh mắt của hắn nhìn lại, liền thấy nơi xa liệt diễm vương quốc một đám người phương hướng. Một người ánh mắt rơi vào trên người hắn. Đây là một cái tuổi đã khá lớn, nhưng thân thể lại cực độ thẳng tắp lão giả. Chung quanh vương cấp cường giả ẩn ẩn lấy lão giả này cầm đầu. Người này chính là trước kia bằng vào lực lượng một người đợi chút nữa hai vị ba lần lột xác vương cấp cường giả, đại lục người thứ nhất Bull Flame. Tại bên cạnh hắn, còn có một cái tóc vàng nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, chính là Nico Flame. Lúc này chính hướng về phía lão giả nói gì đó. Tựa hồ chính là bởi vì hắn, ánh mắt của lão giả mới rơi vào Gray trên người. Mặc dù khoảng cách quá xa, nghe không được Nico Flame nói chính là cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Làm Gray không khỏi trong lòng cảnh giác nổi lên. Tổ gia gia có được huyết mạch thân hòa thể chất, có thể vượt cấp chiến đấu người chính là hắn. Lặng lẽ nhìn qua nơi xa Gray, Nico Flame nói, chính là hắn giết chết Curatis. Bull Flame ánh mắt lạnh lùng hỏi, đúng, chính là hắn giết chết ta đại ca Curatis. Nico Flame trong mắt mang theo từng tia, cừu hận. Đối mặt giết huynh cừu nhân, dù là trầm ổn như hắn, loại thời điểm này cũng khó nén sức tâm tình của mình. Curatis đáng tiếc, lấy tiềm lực của hắn, tương lai thành vì vương cấp chiến sĩ khả năng rất lớn. Bull Flame có chút cảm thán, đến hắn ở độ tuổi này, huyết mạch đã không biết kéo dài bao nhiêu đời, hậu bối con cháu đã không biết có bao nhiêu, thân tình đã rất nhạt, coi trọng ngược lại là hậu bối con cháu tư chất, mà không phải kia một phần huyết mạch quan hệ. Tổ gia gia, người này tự thân thiên phú tu luyện không kém, hơn nữa còn có được huyết mạch thân hòa thể chất, ta đề nghị sớm đem này bóp chết. Nico Flame trong mắt chớp động lên lãnh sắc, trịnh trọng nói, mặc dù đến vương cấp sau, hắn loại này huyết mạch thân hòa thể chất không nhất định còn có thể tạo được tác dụng, nhưng hoàn toàn chính xác cần sớm bóp chết. Bull Flame gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một cái toàn thân bao phủ tại màu đen ở trong nam tử. Theodore, ngươi bây giờ là liệt diễm chi nha chủ sự một trong. Đối tử Nguyệt Vương quốc cũng là mấy vị vương cấp chủ sự bên trong hiểu rõ nhất. Chuyện này liền giao cho ngươi. Không có vấn đề, còn xin yên tâm. Nam tử mặc áo đen lộ ra thâm trầm nụ cười nói. Người này chính là sát thủ chi vương Theodore, bị tử Nguyệt Vương quốc truy sát trốn vào liệt diễm vương quốc. Vì thu hồi được liệt diễm vương quốc che chở, hắn bị ép gia nhập liệt diễm vương quốc liệt diễm chi nha, trở thành trong đó một vị người chủ trì. Trên thực tế, vài ngày trước đối với Thúy Ngọc Thành bảo tập sát, liền có hắn tham dự. Lúc ấy cùng Fiji Violet giao thủ vương cấp chiến sĩ liền hắn. Đối với bức bách đến hắn đã mất đi tự do tử Nguyệt Vương quốc, hắn tự nhiên là cực kỳ cừu thị. Bây giờ liệt diễm vương quốc chuẩn bị đem tử Nguyệt Vương quốc một vị thiên phú con cháu ách giết từ trong trứng nước, hắn tự nhiên là rất tình nguyện đi làm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.